Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 276, chương 168, Uchiha chi chiến. Đang ở Sunet đối chiến Kakuzu thời điểm, Uchiha Kagami cùng Uchiha cao giới cũng đang làm sinh tử quyết đấu. Hơn nữa cùng Sunet bất đồng nơi nào, hai người quyết đấu hoàn toàn chính là thiên băng địa liệt cấp bậc. Bên trái một cái cự nhân, toàn thân phát tử sắc, thân quần áo choàng, mang theo một cái giường như thiên cẩu một dạng mũ giáp. Hình thể khổng lồ, chừng một tòa tháp cao cao như vậy, đen nhánh trong mắt trong hiện lên vẻ sát ý. Uchiha cao giới thân ảnh liền di chuyển hiện tại cái kia tử sắc cự nhân nội bộ. Ngạo nghễ mà đứng, yêu bối thẳng tắp, có một cỗ lãnh ngạo khí độ, mà bên phải thì là một cái so với tử sắc cự nhân cũng không kém chút nào lục sắc cự nhân. Nó người khoác xưa cũ áo giáp, phía sau còn có hai thanh rõ mồn một trước mắt đao võ sĩ. Dường như một gã chuẩn bị xuất chiến kiếm hào, tản ra một cổ sát khí. Uchiha Kagami hai mắt ngưng trọng, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Uchiha cao giới hai mắt. Cao giới, hôm nay để ngươi ta một quyết định thắng bại. Hành. Nhu nhược hạng người, chỉ có ta mới, chỉ có thể chân tránh dẫn dắt Uchiha bộ tộc đi hướng thắng lợi. Cao giới hai mắt bộc phát tinh mang, hai người đều không chút do dự trực tiếp mở ra Susanoo trực tiếp chiến đấu. Bởi vì song phương đều biết, đối với đồng cấp hai người, còn lại nhẫn thuật cũng không đủ xem. Chỉ có vừa lên tới liền trực tiếp dùng mạnh nhất nhãn thuật, quyết một trận thắng thua. Đây là Uchiha cặp mắt chiến đấu, cũng là Uchiha cao ngạo chiến đấu. Hầu như trong nháy mắt, cao giới hai mắt tinh mang tăng vọt, chakra điên cuồng quán chú đi, tựa như tuấn mã ngang thủ, bốn vó phi nhanh, xoát, cao giới tử sắc cự nhân nhằm phía Uchiha ra, tốc độ cực nhanh, giống như lao nhanh thiên lý mã, thậm chí ở phía sau hắn giữa không trung, bốc lên ra liên tiếp cự nhân hư ảnh. Cái kia tử sắc cự nhân vọt tới Uchiha ra lục sắc cự nhân trước mặt lúc. Tử sắc cự nhân hai mắt tinh hồng, càng có một đạo răng nanh trước đột. Khí thế hung ác, nhìn cao giới thẳng tắp sông đụng tới. Uchiha Kagami diện vô biểu tình, mở rộng hai cánh tay. Cái kia phía sau bất ngờ đao võ sĩ đã bị lục sắc cự nhân lũng đoạn ở trên hai tay. Rút đao ra vỏ, màu xanh đen đao mang lóng lánh. Một cỗ không tiếng động sát khí ầm ầm bạo phát, cao giới liều chết xông tới. Tốc độ cực nhanh, tới tốt lắm, Uchiha Kagami không tránh không né. Lục sắc ngược lại dậm chân về phía trước, chầm eo sườn vai, hướng Uchiha cao giới đối với đụng tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn, bả vai của hai người hung hăng đụng vào nhau. Cao giới rút lui tam đại bước, kính thì lùi lại ngũ đại bước. Thế nhưng Uchiha Kagami ở đụng nhau trong nháy mắt, cũng hoàn thành quơ đao xúc lực động tác. Hai thanh võ sĩ đạo nhanh chóng mà hướng phía cao giới chặn ngang chém tới. Lại bị cao giới tử sắc Susanoo huy vũ hai cánh tay giáp tay đúng lúc chặn lại. Phanh, một tiếng như kim là tầm thường tiếng va chạm bộc phát ra. Mà cái kia đủ để đem người thổi bay cuồng phong đang ở sau đó. Không hổ là cao giới. Cái này Susanoo lực lượng rất lớn, đồng thời phòng ngự của hắn càng mạnh. Uchiha Kagami ánh mắt sâu u, lần thứ hai nhào tới, rầm rầm rầm, song phương giơ quyền đối oanh, giơ đao chém nhau từng cú đấm thấu thịt, đao đao tranh phong, oanh, cao giới tử sắc Susanoo nắm đấm đảo ở kính lục sắc Susanoo lồng ngực, mà kính lục sắc Susanoo đao phong, lưỡi đao. Lấy chém ở cao giới tử sắc Susanoo vai gai bên trên. Song phương chợt rút lui 6 bước. Cân sức ngang tài. Quét quyền. Vỗ tay hoan nghênh. Huy kiếm. Ngăn cản đao. Đâm khửu tay. Đá vào cẳng chân. Song phương ngươi tới ta đi. Từng cú đấm thấu thịt. Đao đao va chạm. Thiếp thân bác kích. Đón đánh ngạnh sông. Kính đao võ sĩ cùng cao giới quyền sáo giao nhau. Phát sinh từng tiếng kịch liệt vang dội, hầu như ở đây đều bị cái này va chạm kịch liệt tiếng sở vùi lấp. Hai người bóng người quấn quýt lấy nhau, đến mức đại địa ầm ầm sụp đổ. Không có đại địa có thể thừa nhận loại này cự nhân chiến đấu. Thời gian trôi qua, tình hình chiến đấu càng thêm thảm liệt. Vừa mới bắt đầu chiến đấu thời điểm, chung quanh người đang xem cuộc chiến nhóm còn bất chợt có người vỗ tay tán thưởng. Đến rồi như bây giờ vậy tình trạng, dần dần đều rơi vào yên lặng. Không có tiếng động, chỉ có cái kia nổ thật to liên tiếp không ngừng. Vĩnh bất dừng lại, kính cùng cao giới khủng bố chiến đấu. Làm người ta kinh ngạc, một mạch tỏa khí lạnh, thật là đáng sợ. Như vậy cự lực, có thể tưởng tượng được năm đó Uchiha bộ tộc, Uchiha Madara phong thái. Nếu như đổi thành ta, bất kể là cùng ai đối chiến, sớm đã bị một cước đạp thành thịt nát. Mọi người líu lưỡi, âm thầm càng là bội phục hai người kiên cường. Hai người này, là chân chánh sắt thép con người rắn giỏi. Không ai có thể dự đoán trận chiến này kết quả. Giống, đột nhiên, cao giới tử sắc Susanoo bỗng nhiên phát sinh một tiếng rung trời tiếng hô. Vậy được người lớn nhỏ nắm tay, hung hăng bắn trúng Uchiha Kagami hai cánh tay. Một hồi đại lực vọt tới, cao giới tử sắc Susanoo vẻn vẹn lùi lại một bước. Uchiha Kagami thì là đan chéo hai cánh tay đón đỡ trạng thái. Bị một quyền đánh bay. Uchiha Kagami thân thể và hắn lục sắc Susanoo bị đánh phi. Trực tiếp đụng phải thính phòng phía dưới đá lớn xếp thành tường. Gây nên vách tường nát bấy. Lúc này mới vừa dừng lại. Hắn Susanoo lực lượng còn lớn hơn ta. Cho ra cái kết luận này. Thế nhưng Uchiha Kagami diện vô biểu tình. Hắn lục sắc Susanoo lần thứ hai triển khai xung phong. Hướng cao giới nhào tới. Song phương lại quấn quýt lấy nhau. Giữa sân, Uchiha Kagami triển khai điên cuồng thế tiến công. Quyền phong gào thét, đao phong, lưỡi đao, sắc bén, hung hãn cực kỳ cương mãnh. Hai người đều rất mệt mỏi dã rời. Susanoo vốn là không phải để không có vĩnh hằng mang Gekio bọn họ đánh một trận trường kỳ kháng. Chiến nhẫn thuật, dù cho song phương nhãn lực đều không phải chính là nhị thiếu có thể so sánh được. Là trải qua bách chiến huấn luyện ra nhãn lực. Thế nhưng cái kia viền mắt bên trên vẫn như cũ đã chảy đầy tiên huyết. Người nào trước không còn chút sức lực nào, người đó liền thua. Điểm này hai người đều hoàn toàn minh bạch. Cho nên càng là liều mạng, càng là vội vàng muốn quyết ra thắng bại. Nhưng là hiện thực luôn là tàn khốc. Cho dù là đã trầm mặc không tiếng động, người thường khán giả đều biết hai người tốc độ công kích càng ngày càng chậm. Uchiha Kagami, người ta cũng không cần làm tiếp loại này nhàm chán bả hí. Chiêu tiếp theo quyết định thắng bại. Cao giới lớn tiếng vừa hô. Hắn đã cảm giác mình ngã cực hạn. Tùy thời đều có thể bởi vì không còn chút sức lực nào mà giải tán Susanoo. Có thể, Uchiha Kagami trầm thanh ứng cùng nói. Cùng Uchiha cao giới so với. Lược lược ở hạ phong kính tiêu hao càng lớn. Thế nhưng hắn đều cứng rắn chống đỡ nổi. Hắn Susanoo không bằng cao giới Susanoo am hiểu kéo dài. Bất quá cũng là đến rồi cực hạn. Nhưng là hai người đồng loạt lên tinh thần. Chiêu tiếp theo phân thắng thua. Khủng bố như vậy thế tiến công, khiến người ta nhìn cũng không khỏi hết hồn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.